Tướng quân lệnh, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Khâm nhận được phương thuốc, không dám trễ nãi, đi thẳng đến thái y viện chư vị thái y tụ tập một chỗ, đối với phương thuốc này cân nhắc hồi lâu tuy rằng vẫn là có chỗ không rõ, nhưng đại khái có thể kết luận phương thuốc này được chế tạo riêng cho hàn độc trong cơ thể Tiêu Đinh. Vậy ai sẽ tới dùng dược đâu, các thái y đùn đầy khiêm tốn ra sức khước từ một phen, rốt cuộc có người chịu đứng ra gánh cái trách nhiệm này, người nọ là thái y trẻ tuổi nhất trong thái y viện tên là Mạnh Vi Tiên. Dường như Khâm đem Mạnh Vi Tiên mang vào trong cung, cùng thái tử hoàng hậu thương lượng một phen, rốt cuộc quyết định chọn dược đem thuốc sắc ra cho Tiêu Định uống vào. Quả nhiên tề dược đi xuống, tình hình Tiêu Định bắt đầu ổn định lại. Lại uống mấy ngày, Tiêu Định tỉnh lại, trong nội cung tiếng hoan hô nổi lên. Dường như Khâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Tiêu Định tỉnh dậy, chuyện thứ nhất là đem Mạnh Vi Tiên gọi vào trước giường, truy vấn hắn phương thuốc từ nơi nào đưa đến. Mạnh Vi Tiên tuổi còn trẻ, trải qua sóng gió không nhiều lắm, làm sao chịu được uy nghi quân vương, nhanh chóng run rẩy nói ra Dường Như Khâm. Tiêu Định lại triệu Dường Như Khâm vào cung. Dường Như Khâm đối với lần này triệu kiến sớm có chuẩn bị, gặp mặt liền một năm một mười toàn bộ nói ra. Tiêu Định lập tức phái người đi bắt vương thần y, sau khi binh sĩ tới, trong sân kia sớm đã người đi nhà trống, đại khái vương lão ông cho giải dược liền rời kinh. Tiêu Định biết được tin tức cảm thấy việc này cổ quái, càng trở nên cáu kỉnh hơn, lập tức phái người đuổi theo ra kinh. Dường Như Khâm làm sao không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng y lúc trước thật nhìn thấy qua thi thể Trần Tắc Minh nằm ở trong quan tài, những suy nghĩ này của Tiêu Định cuối cùng cũng sẽ không được kết quả gì. Hắn cũng không thể nói rõ, chỉ là uyển chuyển nhắc nhở, nói Trần Phủ hiện giờ bầy linh đường, quan tài còn ở trong phòng, nghe nói qua mấy ngày liền phải hạ táng, vạn tuế cần phải gọi người đi xem. Lời này của hắn ngụ ý là Trần Tắc Minh thật sự đã chết. Tiêu Định nếu là không tin, có thể trực tiếp đi xem di thể, trằn trọc lăn lộn như vậy thật sự là không cần thiết, thương tâm hao tổn tinh thần. Tiêu Định nghe xong lời này, hơi chấn động, quay đầu tới nhìn hắn. Dường Như Khâm chờ một lúc lâu, rốt cuộc không chờ được y mở miệng hạ lệnh. Tiêu Định nhìn hắn trên mặt thành khẩn, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc suy sụp ngồi xuống, tựa hồ như là hết hy vọng vậy. Sau khi dập tắt được cơn tức giận không cần thiết, hắn ngược lại không muốn đi làm cái điều rõ ràng là dễ như trở bàn tay này, thậm chí cũng không đề cập tới. Lấy về kinh cùng với thuốc giải chính là khối ngọc bài năm đó Tiêu Định ban cho Dương Lương, ở trong cung biến khối ngọc này đã bị mất nhiều năm, không biết như thế nào ở trong tay Trần Tắc Minh, Trần Tắc Minh bỏ nó vào trong một cái hộp gỗ tử đàn, giữ nó nguyên vẹn không chút hao tổn. Khi Tiêu Định nhận ra ngọc bài này, ngẩn ra một lúc lâu. 13 năm trước cũng là Trần Tắc Minh trả lại, cũng là khối ngọc bài này, thậm chí trình lên cũng là Dương Như Khâm. Sau nhiều năm, hết thảy cư nhiên lại giống như cảnh trong phát sinh một lần nữa, chỉ là lúc này đây hắn lại không có năng lực đặc xá cho cái chết Trần Tắc Minh. Tiêu Định lặng lẽ thở dài, đem ngọc bài để vào trong hộp. Khoảnh khắc khóa lại, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tắc Minh vì cái gì muốn như vậy trịnh trọng giao ngọc bội này cho người khác mang trả lại. Cái ý niệm này chợt đánh trúng hắn, hắn sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên xốc lên nắp hộp lấy ra phiến ngọc kia lăn qua lộn lại mà xem. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dần tối sầm lại. Nếu không có Dường Như Khâm trí nhớ kinh người, sớm nhìn ra cam đoan không phải là giả, đây chính là khối ngọc năm đó, chỉ nhìn sắc mặt Tiêu Định cơ hồ muốn cho rằng lấy về chính là khối đồ giỏm. Tiêu Định dường như không thể tin tưởng suy đoán của chính mình, nhưng đầu óc một khi xoay chuyển, nghĩ tới nghĩ lui nhưng còn không phải là có chuyện như vậy đâu. Nụ hôn có lệ ứng phó trước khi đi Trần Tắc Minh đối chính mình cũng cùng hiện lên, trước sau kết hợp kia vốn dĩ bất mãn liền đột nhiên lột xác bừng tĩnh lao xuống vực sâu như một cái gai. Hắn cười gượng hai tiếng, chấm, hóa ra là như thế này. Hắn không nghĩ muốn tiêu chấm cái gì, cho nên trước khi chết muốn đem hết thảy đều nguyên vẹn trở lại. Giải dược giang sơn, thậm chí khối ngọc bài bị mất này. Hắn thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, trong lúc nhất thời hắn còn có chút không rõ manh mối, tuy rằng trong miệng nói như vậy, trên mặt lại không nhiều ít biểu tình phẫn nộ, nhưng thật ra có chút không rõ nguyên do mờ mịt. Dường Như Khâm cách hắn một bước xa, Tiêu Định thanh âm rất nhỏ, Dường Như Khâm liền chỉ nghe rõ một nửa câu sau, dù cho chỉ là nửa câu, Dường Như Khâm vẫn là lập tức minh bạch ý tưởng của Tiêu Định, nhịn không được trong lòng chấn động. Quả nhiên khi Tiêu Định lại ngẩng đầu lên, biểu tình đã thay đổi. Hắn chậm rãi nói, hắn đây là ở trả nợ a, một kiện phân rõ can hệ. Muốn trả hết tất cả cho trẫm. Hắn nói hắn sắc mặt dần dần xanh mét, ánh mắt cũng thay đổi. Dường Như Khâm không ngờ đến Tiêu Định đảo mắt liền nghĩ ra như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để trấn an vị thánh thượng này. Tiêu Định háo hức đi qua đi lại mấy lần, tựa hồ là vội vàng muốn đi đâu, lại quên mất điểm đến. Trong phòng không ai mở miệng, ai cũng không dám ở ngay lúc này ngắt lời hắn. Tiêu Định rốt cuộc dừng lại, đứng ở tại chỗ sừng sốt một lúc lâu, hắn giờ phút này vừa mới khôi phục chút, trong cổ họng hô hấp vẫn như cũ trầm trọng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ho lên. Dường như Khâm gia dấu ý bảo cung nhân đi kêu thái y, Tiêu Định thấy trong điện có người nhúc nhích mới từ trong cái loại cổ quái chuyên chú này tỉnh táo lại, hắn nhìn Dương Như Khâm liếc mắt một cái, rồi lại làm như không thấy, chính mình quay đầu lại yên lặng suy nghĩ một lát, cái loại khí thế bức người này mới lui chút. Từ từ trên mặt hắn hiện lên chút tươi cười, đột nhiên nói Ái Khanh, ngươi lúc trước không phải hỏi trẫm truy phong Thụy Hào cho Trần tướng quân sao? Dường như Khâm giật mình, sau một lúc lâu mới trả lời, là chính sự đường thảo luận nhiều ngày, vẫn luôn không có định luận. Tiêu Định không chút để ý nói, các ngươi nghĩ như thế nào? Dường như Khâm nói, là, đích kiến nghĩa hầu, Tiêu Định nói, viết ý chỉ, dường như Khâm ngẩn ra một chút, hoạn quan bên cạnh mau chóng mang tới giấy bút. Dường như Khâm vốn dĩ xuất thân danh sĩ, trong bụng cầm tú hạ bút ngàn ngôn, dù cho trước ngựa viết hịch cũng là tiện tay viết ra một câu chuyện, viết cái này càng giống như là một bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là việc viết ý chỉ, loại chuyện này thật sự không nên là hắn làm, hiển nhiên trước mắt Tiêu Định chính là nóng lòng muốn đem suy nghĩ trong lòng viết xuống trên giấy, trước mặt không có người cũng chỉ có thể ủy khuất hắn. Tiêu Định chậm rãi nói. Truy phong Xu Mật phó sử Trần Tắc Minh làm Bình Lỗ quận vương, ban một tòa phủ đệ mới, nô bộc trăm tên, tước vị thừa kế, Thụy Hào là mới vừa. Trước khi nói thêm vào, Tiêu Định nói như vậy, hiển nhiên đã là dùng thân phận hoàng đế khẳng định Trần Tắc Minh biết sai có thể sửa. Dường như Khâm cũng không ngờ đến Tiêu Định mới vừa rồi còn thần thái thất thường, đảo mắt giống như người liền thanh tỉnh, lời nói ý nghĩ cơ nhiên như thế rõ ràng. Nhưng truy thưởng lớn như vậy, tựa hồ lại vẫn là có chút không thích hợp, cũng không biết Tiêu Định thần trí giờ phút này rốt cuộc là hồ đồ hay là thanh tỉnh. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tiêu Định thấp giọng nói, ban thưởng này trẫm sớm nghĩ kỹ rồi, vốn dĩ nghĩ công lao của hắn to lớn, chỉ đoạt quân quyền của hắn, lương bổng dưỡng hắn một đời cũng không sao, hiện giờ. Nói đến chỗ này, hắn rốt cuộc nhịn không được ho khan lên. Cung nhân lập tức tiến lên đỡ, đang đứng giữa hai người, Tiêu Định ho khan vài tiếng, một phen đẩy người nọ ra nói. Hiện giờ hắn dù cho là đã chết, ban thưởng này chung quy là trốn không thoát đâu. Hai mắt hắn sáng lên, thấp giọng nói. Nào có dễ dàng như vậy còn. Nói xong mấy lời cuối cùng, Tiêu Định trên mặt rõ ràng đã mang theo chút ý cười, tựa hồ rất là đắc ý lại ẩn hàm oán hận. Nhìn Tiêu Định như vậy, dường như Khâm trong lòng tim đập thình thịch cảm thấy không xong. Trần Tắc Minh đánh trận chiến này mấy vòng khắc phục khó khăn, đã được trong quân mọi người tôn sùng giống như thần minh. Thông thường người uy vọng quá cao, là không có khả năng lâu dài ngốc tại trong quân đội, quân vương sẽ không chịu đựng loại tình huống này phát sinh, nếu không sau 2 năm nhất định trong quân đội đều sẽ nghe lời người này, cho nên sau chiến tranh Tiêu Định cướp lấy binh quyền trong tay Trần Tắc Minh bất quá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngoài ra Tiêu Định phong chính là quận vương, tuy rằng thấp hơn so với lúc trước Tiêu Cẩn phong thân vương, nhưng trên thực tế đáng tin cậy hơn rất nhiều. Tiêu Cẩn lúc trước là bởi vì Trần Tắc Minh quyền thế ngập trời, quân quyền bị áp chế, tiểu hoàng đế vì bo bo giữ mình mới làm loại chuyện không hợp lễ nghi này. Nếu không Thiên Triều phong vương khác họ chỉ có thể phong đến quận vương là cao nhất, làm sao có thể phong ra một thân vương. Lấy đi binh quyền của hắn, triều đình hoa bạc nuôi hắn cả đời. Thực ra mà nói, mặc dù phong thưởng cấp bậc này tuy rằng long trọng chút nhưng cũng không tính là không thỏa đáng, chỉ là giờ phút này, bị Tiêu Định dùng ngữ điệu như vậy nói ra, mới có vẻ quỷ dị làm người bất an. Tiêu Định đợi một lát thấy hắn viết xong để bút xuống mới đi tới, nhìn thoáng qua trên tấm gấm kia. Lại nói, ngươi liền đi chính sự đường, đem ý chỉ này cho bọn hắn nhìn xem, nếu không dị nghị, liền phái người đi Trần Phủ ban chỉ đi. Dường như Khâm phụng chỉ cáo lui, Tiêu Định đột nhiên lại gọi hắn lại. Không, ngươi dứt khoát liền đi, thuận tiện đến Trần Phủ thay trẫm lấy một đồ vật, dường như Khâm trong lòng kinh ngạc, Tiêu Định nhìn chăm chú hắn, trong mắt có cái gì mơ hồ nhảy lên, khiến cho thần sắc hắn nhìn lên hết sức âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi Trần Tắc Minh xuất chinh, trẫm từng thưởng hắn một bộ tinh thiết hắc giáp. Ngươi đến xem mang về. Đợi Dương Như Khâm lần thứ hai quay vào trong cung, Tiêu Định đã ngủ trưa, Dương Như Khâm ở dưới hành lang chờ thời gian một nén hương, mới có hoạn quan lại đây nói, bệ hạ đã tỉnh, phái tiểu nhân trước tới hỏi đại nhân một chút, bộ giáp mang về có từng được mặc không? Dương Như Khâm chần chờ một hồi mới trả lời nói, Trần Phủ được hoàng tộc ban thưởng, trân trọng kính sợ, vẫn luôn dùng bàn thờ cung phụng giáp trụ này mỗi ngày lễ bái, tôn trọng nó như một vị thần minh. Hoạn quan kia nghe lời nói rời đi, cách một hồi ra tới, nói đại nhân mời đem đồ đưa cho tiểu nhân đi, bệ hạ thân thể không khỏe còn thỉnh đại nhân về trước. Dường như Khâm đem khôi giáp giao cho hắn, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bệ hạ muốn như thế nào xử trí giáp trụ này? Hoạn quan nói, bệ hạ nói nếu vô dụng, đưa cho thợ thủ công trong cung nóng chảy nó. Cách chương.